Sủng Mị, chương 1467, tà khí bao phủ lâm thành, gocchuyenaudio.com, vù vù vù vù vù vù, ma diễm màu đen khủng bố tràn ra chung quanh Bàng Duyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, ma diễm táo bạo trừ vị trí của nàng đã tràn ra chung quanh. Bản thân bạch yểm ma là sinh vật tà ác, nếu như không quen với lệ khí và tà tính của chúng thì rất dễ dàng bị cổ khí thế này ép tới mức run sợ. Mà hắc yểm ma với tư cách huyết thống của yểm ma tộc, tà khí của nó so với bạch yểm ma bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bàng Duyệt nhìn thấy hắc yểm ma mở to mắt một khắc thì trong óc trống rỗng, dường như bị nuốt hết trong khoảng khắc. Khí tức tà tính màu đen lập tức lan tràn ra bên ngoài, hơn nữa vẫn còn lan tràn hướng ra sơn mạch yêu thú cung. Mặc dù lâm thành vào nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ thế nhưng mà chẳng biết lúc nào tòa thành này bị một tầng hắc ám bao phủ, tất cả hào quang chiếu rọi không tới 10 trượng, trăng sáng tất cả vì sao tránh lui. Đây là tà dị thống trị, cường giả ngoài cao niệm hồn tể của tòa thành cũng từ mơ màng tỉnh táo lại, lúc này một thân ảnh này lên chỗ cao của ngọn hải đang nhìn chăm chú vào nơi phát ra tà khí này. Xảy ra chuyện gì? Một lão giả lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào môn phái yêu thú cung trên núi. Không biết a hát, khí tức hắc ám thật đậm đặc, còn có oán khí rất mạnh nữa. Một gã cường giả cao niệm cấp hồn tể trả lời. Cái tòa cương thành này có không ít cường giả cao niệm cấp hồn tể, lúc này bọn họ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt nhìn qua yêu thú cung trên núi. Tất cả mọi người có thể cảm giác được cổ tà khí khổng lồ này phát ra từ trên núi của yêu thú cung. Lúc này ngọn núi yêu thú cung đã bị hắc ám bao phủ toàn bộ, cả tòa thành tú lệ này bị hắc ám bao phủ. Số lượng cao thủ trong sơn môn yêu thú cung cũng không ít, lúc này có chừng trăm người tụ tập bên ngoài Tử Phong, bọn họ mở to mắt nhìn qua cổ khí tức hắc ám bao phủ cả Tử Phong. Hơn 100 cường giả cao niệm cấp hồn tề tụ tập lại nhưng không người nào dám bước vào trong hắc ám đáng sợ nửa bước. Môn chủ, môn chủ, môn chủ, ta đã mở trận pháp phòng ngự, hơn nữa đã phong tỏa Tử Phong lại rồi, ma diễm màu đen này thật đáng sợ. Nếu không phải kịp thời ngăn cản thì người và công trình kiến trúc sơn môn đã bị phá hủy. Sắc mặt hộ pháp yêu thú cung nặng nề nói ra, lão môn chủ lúc này cũng mặt mũi tràn ngập kinh ngạc, hắn không rõ lúc nào trong địa bàn của hắn xuất hiện sinh vật mạnh mẽ như vậy. Vì sao bản thân mình trong thời gian dài như vậy không phát hiện ra? Tiểu thư và các bạn của nàng đang ở trong đó. Một hộ pháp lúc này lên tiếng, môn chủ, hạ thượng quan của thần tông không thấy đâu cả, dường như bọn họ đang ở trên Tử Phong. Lại có đệ tử đi báo cáo. Sau khi lão môn chủ nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Cho dù là tiểu thư hay là hạ thượng quan của thần tông đều có địa vị cực cao, hơn nữa trưởng bối của bọn họ đều là cường giả, hắn không dám trèo cao, nếu cả hai bên gặp chuyện không may ở chỗ của mình, chính mình cũng không cách nào nhắn nhủ với trưởng bối của bọn họ. Ta vào xem, các ngươi tiếp tục thủ hộ kết giới, ngàn vạn lần đừng cho năng lượng tràn ra ngoài. Lão môn chủ nói ra, vâng, môn chủ cũng phải cẩn thận a hát. Hộ pháp nói ra, năng lượng màu đen này nằm trong núi của yêu thú cung còn khá tốt, dù sao núi của yêu thú cung có kết giới bảo hộ. Nhưng nếu nó bao phủ toàn bộ thành thị thì đó là tai nạn, dù sao. gocchuyenaudio.com, người bình thường dính vào ma diễm màu đen này sẽ bị đốt thành tro tàn, ngay cả linh hồn cũng không còn thừa lại. Lão môn chủ niệm chú ngữ triệu hồi hồn sủng dực hệ của mình. Lão môn chủ dựa vào thiên khung điều này bước vào cấp bất hủ. Lúc này chỉ sợ cũng chỉ có con hồn sủng này mới có thể vượt qua hắc ám bao phủ bước vào Tử Phong ảm thôi. Lão môn chủ khống chế thiên khung điều tiến vào trong phạm vi kết giới, lập tức ma diễm màu đen hừng hực áp tới, làm cho lão môn chủ cảm thấy hàn ý tận linh hồn. Ma diễm thật mạnh, lão môn chủ kinh ngạc nói ra. Xuyên qua ma diễm tán loạn ở chung quanh, rốt cuộc lão môn chủ cũng nhìn thấy sơn trang trên núi biến thành phế tích. Ở vị trí sơn trang, tiểu cùng ba bằng hữu của nàng đứng ở vị trí giữa núi, mà bọn người hạ thượng quan của thần tông cũng đứng ở nơi đó. Ma diễm màu đen khủng bố bao phủ chân của bọn họ. Đối với cấp bậc của bọn họ thì chỉ cần hoàn toàn không bị ma diễm màu đen bao phủ thôn phệ, vậy khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì ma diễm màu đen này có uy lực cấp bất hủ. Cho dù là tiểu hay là người của thần tông, bọn họ lúc này đứng chung với nhau, từ ánh mắt của bọn họ có thể nhìn thấy sợ hãi thật sâu. Chiếp, một thân ảnh ma quỷ hiện ra, nó phát ra một tiếng kêu táo bạo. Tất cả ma diễm là trên người của ma vật này tràn ra ngoài, lúc này ma quỷ hình người này đang đứng trước bọn người tiểu và hạ thượng quan, ánh mắt của nó quét qua hồn sùng của bọn họ. Lão môn chủ nhìn thấy những người này bình yên vô sự, lập tức buông lỏng một hơi. Nhưng mà từ sinh vật ma quỷ kia mà nhìn thì nó sớm muộn gì cũng ra tay với bọn họ. Trước mặt ma quỷ cấp bất hủ thì những người này vô cùng yếu ớt, dễ dàng bị đốt thành tro bụi. Môn, môn chủ, lão môn chủ, cứu, cứu ta. Hạ thượng quan cứng ngắc quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy lão môn chủ xuất hiện thì trong đôi mắt hiện ra thần sắc hy vọng. Hạ thượng quan hiện tại đầu óc cũng dừng vận chuyển rồi, tại thần tông nhiều năm như vậy hắn chưa từng gặp qua sinh vật tà ác đáng sợ như vậy. Hơn nữa ngay vừa rồi con quang minh chi nộ cấp chúa tề đỉnh phong bị một móng vuốt của con ma quỷ này xé nát, hoàn toàn miểu sát. Ngay cả kỹ năng cũng không cần phóng thích đã miểu sát hồn sùng của hạ thượng quan, cảm giác được sát ý của đối phương bao phủ mình thì hạ thượng quan làm sao có cảm giác còn sống chứ. Lão môn chủ nhìn qua hạ thượng quan, hắn có thể cảm giác được mục tiêu công kích kế tiếp của ma quỷ kia chính là hạ thượng quan. Nghệ, thiên khung điều cấp bất hủ lúc này nhìn qua hạ thượng quan phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu này lập tức thu hút hắc yểm ma, lão môn chủ tin tưởng hắc yểm ma là sinh vật táo bạo tới cực điểm sẽ không chấp nhận bị khiêu khích. Quả nhiên hắc yểm ma quay đầu nhìn qua, đôi mắt tà dị của nó nhìn chằm chằm vào thiên khung điều. Lệ khí bàng bạc từ hắc yểm ma ngưng mắt nhìn qua, linh hồn lão môn chủ run lên, thực lực hắc yểm ma này chỉ sợ trên cả thiên khung điều của hắn. Cách chương.